Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đàn ông đỡ cô ấy từ sau lưng, vô cùng giống với người đàn ông vừa nãy. Tìm khắp chân trời góc biển, tìm được lại không tốn chút sức lực nào. Phương Chí Viễn có chút hối hận. Tại sao lần trước tới đảo Cổ Lãng, sao không ở khách sạn này? Nếu không có lẽ anh đã tìm được Liễu Nhạc Hạ từ lâu. Chuyện tình cảm ở thế gian chính là như vậy. Cho dù có đủ khúc chiết, có lẽ bây giờ là thời điểm tốt nhất để gặp lại Liễu Nhạc Hạ. Không sớm cũng không muộn. Phương Chí Viễn cho một phòng cảnh biển để ở. Đêm đó ở bên ngoài cửa sổ là sóng biển, là đêm Phương Chí Viễn ngủ yên giấc nhất 15 năm qua. Trong giấc mơ không còn xuất hiện cha mẹ đã mất, cũng không còn người thiếu nữ đang khóc. Sáng sớm Phương Chí Viễn bị tỉnh giấc vì tiếng còi hơi bên ngoài cửa sổ. Anh đặt vé là sau buổi trưa. Tìm được Liễu Nhạc Hạ rồi, anh không cần dậy sớm, có thể tận hưởng thời gian ở trên đảo nhàn nhã. Anh ăn sáng trong khách sạn, rồi tùy ý đi ra bãi biển. Trong lòng anh có chút hy vọng nhỏ nhoi, mong là hôm nay đây có thể gặp được Liễu Nhạc Hạ. Phương Chí Viễn đột nhiên nhớ tới một bức tranh từ ngày xưa. Từng ngày trôi qua, yêu đương say đắm mà mơ hồ. Anh cũng bắt đầu tin tưởng, đời này chúng ta sẽ không còn cùng xuất hiện. Nhưng mà anh vẫn thường nghe thấy những âm thanh nho nhỏ nơi đáy lòng, mong rằng hôm nay gặp được em. Phương Chí Viễn tuy chưa từng yêu Liễu Nhạc Hạ, nhưng trong lúc vô ý anh làm tổn thương tới trái tim người thiếu nữ dịu dàng như ngọc kia. Trong lòng anh tràn ngập áy náy và hối hận. Anh vẫn luôn cảm thấy chính mình là nguồn cơn của sự đau khổ của Liễu Nhạc Hạ, cho nên vẫn luôn không thể tha thứ cho chính mình, lại càng sợ tình yêu của mình mang tới bất hạnh cho người khác. Hiện giờ nhìn thấy Liễu Nhạc Hạ thành vợ, thành mẹ người ta, đi qua được bóng ma đau khổ khi xưa, có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Ở bên này, Phương Chí Viễn cuối cùng chút bỏ được những chuyện xưa cũ, hóa giải hết những khúc mắc, tha thứ cho chính mình khi xưa vụng về mà nhát gan. Lúc trả phòng, Phương Chí Viễn chỉ vào cô gái trên tấm poster. Cô gái này xinh quá, là ai vậy? Cô gái lễ tân không ngẩng đầu lên mà trả lời. Là giám đốc Liễu của chúng tôi đấy, nhiều người khách tới đây cũng nói chị ấy xinh đẹp, họ là ai? Hóa ra là tổng giám đốc của các cô. Người đàn ông chụp cùng cô ấy là ai? Nhìn phong độ quá. Giọng điệu của cô lễ tân rất tự hào. Đó là chồng của chị ấy. Chồng chị ấy là họa sĩ. Bức họa này chính là do anh ấy vẽ. Anh muốn vẽ tranh ư? Có thể tìm anh ấy đấy. Phương Chí Viễn cười. Hôm nay thì không, lần sau tôi dẫn bạn gái tới, chắc chắn nhờ anh ấy vẽ chúng tôi một bức. Phương Chí Viễn ngồi lên phà. Tâm tình anh lúc này cùng lúc đi hoàn toàn khác biệt. Lúc này đây anh nhìn đảo Cổ Lãng dần dần nhỏ đi. Phương Chí Viễn từ từ nhắm mắt. Anh cảm nhận gió biển thổi tới, tâm tình nhẹ nhàng vui vẻ. Buổi tối anh sẽ về tới thành phố T. Sau khi quay về, anh có thể thoải mái nói chuyện một lần với Khả Di An, nói hết những lời 15 năm trước vẫn chưa nói được, không hề giữ lại chút nào, chân thành với Khả Di An. Điện thoại của Phương Chí Viễn đột nhiên kêu, là số từ thành phố T. Anh nhận điện thoại, đầu bên kia truyền tới chính là âm thanh của chị Nhạc văn phòng bệnh viện. Bác sĩ Phương à, cậu đang ở đâu? Tôi đang không ở thành phố T, có chuyện gì không vậy? Phương Chí Viễn cảm thấy có chút kỳ lạ. Bản thân mình đã bị văn phòng bệnh viện cho tạm nghỉ điều tra, giờ còn gọi cho mình làm gì chứ? Âm thanh trong điện thoại cực kỳ ồn ào. Người nhà Cốc Thư Tuyết tới làm náo loạn bệnh viện, nói cậu tự tiện đưa người bệnh mang về nhà, yêu cầu cậu đưa người bệnh ra, giờ đang làm náo loạn ở bệnh viện đây, cậu mau về đi. Chị bảo họ báo cảnh sát đi, có chuyện gì để cảnh sát xử lý, làm gì có chuyện tự giữ người bệnh. Đây là quá đáng lắm rồi đấy. Phương Chí Viễn không muốn tiếp xúc thêm với người nhà họ Lục nữa, liền bảo bệnh viện cứ thế báo cảnh sát. Chị nhà có chút phê bình, kín đáo với Phương Chí Viễn. Tình hình cụ thể chờ cậu về nói tiếp, giờ chúng tôi không rõ ràng tình hình cho lắm. Cứ thế này báo cảnh sát, chính là đạo đức cá nhân của cậu có vấn đề, làm cho bệnh viện chúng ta bị liên lụy. Dẫu phà, Phương Chí Viễn nhảy lên taxi. Sau khi ngồi vào, anh gọi cho Khả Di An. Khả Di An vừa nghe điện thoại liền nói. Tôi bận quá quên không gọi cho cậu. Người bạn ở tòa án nói với tôi, hôm nay tòa án truyền giấy gọi cho Lục Tử Minh rồi. Phương Chí Viễn ngay lập tức hiểu được người nhà họ Lục vì sao mà tới, ấp úng nói. Lục Tử Minh đã nhận được giấy gọi, giờ đang nằm loạn ở bệnh viện chúng tôi. Khả Di An có chút khó tưởng tượng nổi. Là Trình Mai Tây muốn ly hôn với Lục Tử Minh, họ tới bệnh viện các cậu làm loạn là ý gì? Logic của người nhà họ quá kỳ lạ. Phương Chí Viễn trách móc Khả Di An. Giờ cậu mới biết ư? Trên đời đúng là có người kỳ lạ như vậy. Đấy là cậu còn không biết những chuyện họ đã làm. Cả nhà họ đều là kỳ quái. Khả Di An nói chắc chắn. Dù sao đại luật sư tôi đây chắc chắn khiến nhà họ được dạy dỗ, cậu cứ chờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net